Quỷ nhập mộng lúc nửa đêm, chương 31, để lộ manh mối 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em biết rồi là căn phòng, chúng ta đều chạy thoát khỏi phòng, thoát khỏi sự truy sát của nữ quỷ. A Khải lấy lại tinh thần ngay lập tức. Đúng vậy, thật ra đường sống mà trước đây tôi phát hiện ra là đúng, điều kiện để lệ quỷ giết người đúng là vòng tay và nguồn nước. Chẳng qua là tôi không chú ý đến một điều nữa, căn phòng. Đây là quy tắc thứ 3 hạn chế lệ quỷ. Nó chỉ có thể giết người trong phòng. Rõ ràng là Mã Cần 601, Khương Bình 605, đôi tình nhân Lý Lâm Lâm và Vương Hàng 610 đều bị lệ quỷ giết trong phòng của khách sạn do kích hoạt đường chết. Còn Hứa Điểm, Lão Đào, Lưu Hạo và Ngô Quỳnh thì chết dưới tay lệ quỷ ngụy trang thành du khách. Còn lệ quỷ ngụy trang thành du khách vô cùng xảo quyệt. Nó cố ý chọn cách giết chết Hứa Điểm trong bể nước nóng, đồng thời dùng vòng tay bị mất của Chu Oánh để qua mặt tôi, khiến tôi không để mắt đến sự tồn tại của một con lệ quỷ khác. Tôi vẫn cho rằng quy tắc do mình tìm ra là để trói buộc con quỷ du khách, thật ra điều này hoàn toàn sai lầm. Những quy tắc ấy chỉ dùng để trói buộc con nữ quỷ trong khách sạn. Nói dứt câu, Lữ Thanh cảm thấy da đầu tê dần. Quỷ hồn trong nhiệm vụ lần này không chỉ trâu bò, tàn nhẫn mà còn cực kỳ xảo quyệt. Vừa nghĩ đến chuyện mình sẽ phải đối mặt với vô số lệ quỷ thế này trong các nhiệm vụ tiếp theo, người vẫn luôn tự tin như hắn lại không thể không dao động. Mình thật sự có thể thoát khỏi nơi quỷ quái này ư? Suy luận của Lữ Thanh khiến Từ Chân hiểu ra. Nhiệm vụ lần thứ 4 này quả nhiên không dễ như mình tưởng. Nó chỉ nói có một con lệ quỷ ẩn nấp trong đoàn du khách, chứ không nói cho kẻ phá mộng biết trong khách sạn vẫn còn một con quỷ khác đang núp lùm. Nếu không phải có nhân tài như Lữ Thanh phân tích ra manh mối bị che giấu vào sáng sớm ngày hôm sau thì chắc chắn cả đám sẽ toi mạng trong nhiệm vụ lần này. Nghĩ vậy, Từ Chân nhìn Lữ Thanh bằng ánh mắt cảm kích. Trước đây anh và Lão Đào cũng từng nói riêng với nhau, tại sao hai người mới này vừa đến đã nhận được nhiệm vụ khó của người có thâm niên. Lúc này anh đã hiểu ra, bản thân Lữ Thanh và A Khải vốn là nhân tài có tố chất cao. Nếu để bọn họ nhận nhiệm vụ của người mới thì e là sẽ nhanh chóng qua ải. Điều này tương đương với người chơi có trang bị ngon nghề lại vào chơi ở thôn Tân Thủ. Để cân bằng thì không gian sẽ tự động phân cho bọn họ độ khó tương ứng. Đồng thời, anh cũng cảm thấy kích động vì Lữ Thanh và A Khải. Đợi một thời gian nữa, chắc chắn bọn họ có thể trở thành người dẫn đầu trong nhóm người thâm niên. Cầu trời Phật phù hộ, nhất định phải phân bọn họ đến khu thứ 3 của anh. Trước đây Từ Chân chưa nói với Lữ Thanh, sau khi kẻ phá mộng hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên thì không gian sẽ tự động phân bọn họ đến từng quỷ vực. Trước mắt, không gian có 4 quỷ vực, trong đó khu thứ 4 là mạnh nhất. Bọn họ chỉ có vỏn vẹn 12 người có thâm niên. Nghe nói đội trưởng của khu vực thứ 4 đã thực hiện nhiệm vụ 8 lần, là trí giả cực kỳ ghê gớm. Anh ta cũng là một sự tồn tại vô cùng bí ẩn trong không gian, những kẻ phá mộng ở các khu khác đều kính nể anh ta. Sau đó chính là khu thứ 2, có chênh lệch khá lớn với khu thứ 4, chỉ có 8 người có thâm niên. Khu 1 có 5 người, yếu nhất là khu thứ 3, thêm cả Từ Chân và Lão Đào là có tất cả 3 người. Bây giờ Lão Đào đã hy sinh, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến Từ Chân bị suy sụp tinh thần trước đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Từ Chân vừa hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên và bị phân đến khu thứ 3 thì nơi này vừa trải qua một đợt thanh tẩy. Lần trước có một kẻ phá mộng có thâm niên đã kích hoạt đường chết trong nhiệm vụ, dẫn đến việc cả đoàn bị diệt. Trong một đêm, khu thứ 3 đã mất đi 6 người có thâm niên, trở thành khu vực yếu nhất. Sau khi Từ Chân hoàn thành nhiệm vụ, anh lập tức bị không gian tự động phân làm đội trưởng khu thứ 3. Ở cương vị đội trưởng, không gian đã cho anh một vài quyền hạn được biết thêm những điều có liên quan đến bí mật của không gian. Hóa ra, ngoài nhiệm vụ cá nhân thì không gian còn tuyên bố cả nhiệm vụ khu vực. Tham gia nhiệm vụ khu vực có nghĩa là phải hợp tác với các đội đến từ khu khác. Khác với trước đây là trong nhiệm vụ khu vực chắc chắn có xuất hiện đạo cụ thần bí. Đạo cụ thần bí được chia làm 3 loại, phòng ngự, tấn công, chức năng. Từ Chân đoán những đạo cụ này chắc chắn có thể phát huy tác dụng quan trọng trong khi làm nhiệm vụ. Nhiệm vụ khu vực cần các đội hỗ trợ lẫn nhau để thăm dò đường sống. Đồng thời, vì tranh giành đạo cụ nên sẽ cạnh tranh khốc liệt với nhau. Cách chương.